Chương 94. Nếu không thương tiếc, liền nhanh chóng đi phủ thừa tướng đem Tần Ngọc Ngân mang đến cho ta. Ta nói không phải nàng là không được, nếu không, ngươi đừng tưởng bổng công chúa dễ khi dễ, đến thiên thánh làm trâu làm ngựa cho ngươi sai sử. Nếu Tần Ngọc Ngân có thể sử dụng, dù hoàng thượng thiên thánh cũng đừng mong che chở, nếu là che chở, sau này loại chuyện này cũng đừng tìm bổng công chúa. Ngươi cho là ta nguyện ý động loại chú thuật này sao? Nam cương chú thuật chúng ta cũng không phải là dễ dàng động, động một lần là tổn hại sức khỏe một lần, ngươi cũng không phải là không biết. Ta phải đi cùng với hoàng bá bá nói một chút. Dạ Khinh Nhiễm rút cuộc gật đầu, cất bước hướng đài giám trạm đi đến. Này, nếu bây giờ không dội, chúng ta cùng đi. Diệp Thiến gọi Dạ Khinh Nhiễm, nhìn về phía Dung Cảnh cùng Vân Thiện Nguyệt, tức giận nói. Đi, các ngươi cũng đi qua. Chuyện này bởi vì hai người các ngươi dựng lên, không có đạo lý bổn công chúa ra mặt cho các ngươi. Các ngươi thì ở đó rảnh rỗi như đại gia. Diệp công chúa nói đúng, Dung Cảnh nhã nhặn cười một tiếng. Vân Thiện Nguyệt cười cười đối với Diệp Thiến nói. Ngươi nói với hắn chuyện như vậy, có phải không muốn quan sát Tử Trúc Uyển của hắn nữa rồi? Nét mặt của Diệp Thiến cứng đờ, nhìn về phía Dung Cảnh, thấy sắc mặt của Dung Cảnh mỉm cười nhìn nàng, so với lúc nãy ôn nhu hơn nhiều. Nàng thổn thức một tiếng, chặn ngang Vân Thiện Nguyệt nói nhỏ. Ta đã quên, may mà có ngươi nhắc nhở. Vân Thiện Nguyệt im lặng, nhìn bộ dáng của nàng lúc này tưởng nàng rất lợi hại, thì ra cũng chỉ là một con chuột sợ mèo. Ngươi không phải nói là muốn cùng đi sao, còn không mau đi, lời mời cái gì? Dạ Khinh Nhiễm quay đầu hướng Diệp Thiến mặt lạnh nói. Này, không phải đang đi tới sao? Với tính tình thói này của ngươi, sẽ không có nữ nhân thích ngươi. Diệp Thiến trợn mắt nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái, kéo tay Vân Thiện Nguyệt. Tính tình của ngươi tốt. Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng. Ngươi cùng bổn tiểu dương, kẻ tám lạng người nửa cân, cũng đừng ai nói ai. Ta tính tình không tốt, cũng so với ngươi, tốt hơn. Ngươi chính là... Diệp Thiến có chút tức giận. Được rồi, tất cả mọi người đều nhìn qua bên này đấy. Vân Thiện Nguyệt đưa tay, che miệng Diệp Thiến, lấy lục công công đi tới. Diệp Thiến đem lời sắp sửa nói ra nuốt trở về, trợn mắt nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái. Vân Thiện Nguyệt buông ra tay che miệng Diệp Thiến, thầm nghĩ may là trong lòng nàng cường đại, hai người kia cãi nhau cũng không phải là bình thường. Nàng liếc Dung Cảnh một cái, thấy Dung Cảnh mặt không đổi sắc, nhàn nhạt như không, nghĩ tới không phải là lòng dạ hiểm độc, cảnh giới quả nhiên so với nàng cao hơn. Lão nô thỉnh an Cảnh Thế Tử, Nhiễm Tiểu Vương Gia, Diệp Công Chúa, Thiện Nguyệt Tiểu Thư. Lục Công Công dội dàng chạy tới, đối với mấy người dội dàng làm lễ ra mắt, trong miệng càng không ngừng nói. Hoàng thượng nói, nếu Thiện Nguyệt Tiểu Thư thân thể khó chịu, vậy thì chờ sau khi thân thể của Thiện Nguyệt Tiểu Thư tốt, mời Diệp Công Chúa làm thi chú. Vân Thiện Nguyệt cười lạnh một tiếng. Lão Hoàng đế, tại sao không nói chờ sau khi Tần Ngọc Ngân tốt lên? Tiểu nha đầu, không được, không phải là còn có Tần Ngọc Ngân sao? Dạ Khinh Nhiễm lạnh lùng liếc Lục Công Công một cái. Người mau tránh ra, bổn tiểu dương cùng Diệp Công Chúa, Tiểu nha đầu, Nhược Mỹ Nhân cùng đi gặp Hoàng Bá Bá. Tiểu vương gia, Tần tiểu thư hôm nay nằm trên giường dậy không nổi. Lục Công Công cả kinh nói. Chó má nằm trên giường không dậy nổi sao? Nàng có thể kiêu ngạo đến độ so với tiểu nha đầu này à? Dạ Khinh Nhiễm thấy Lục Công Công không tránh ra, trực tiếp một bước đi qua liền hướng đài giám trảm đi tới. Lục Công Công ai u một tiếng, thân thể bị đá ra khỏi thật xa, phanh một tiếng té trên mặt đất. Vân Thiện Nguyệt nghĩ, Dạ Khinh Diễm này thật thuộc loại trâu bò, ngay cả đại tổng quản bên cạnh hoàng thượng cũng dám đá, quả nhiên là tiểu mai dương. Cái người thói này có đôi khi rất là nam nhân, Diệp Thiến ca ngợi Dạ Khinh Diễm một câu. Vân Thiện Nguyệt có chút dở khóc dở cười, đá thái giám liền là nam nhân, Diệp Thiến là đang khen Dạ Khinh Diễm hay là đang tổn hại Dạ Khinh Diễm đây? Nàng vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy Dạ Khinh Diễm quay đầu lại, hung hăng liếc Diệp Thiến một cái. Ngươi tốt nhất an phận một chút do bổn tiểu dương, đừng tưởng rằng ỷ vào ngươi có nam cương chú thuật thì giỏi, bổn tiểu dương không thể không dùng ngươi. Ngươi nếu không an phận,

Tiểu thư Dân Dương phủ rõ ràng suy yếu đến mức chỉ cần một trận gió là có thể ngã xuống, nhưng nô tài này vẫn không tha, còn đem nàng kéo tới. Nếu không có Dạ Khinh Nhiễm nhìn ra chỗ không đúng, bổn công chúa bắt mạch cho nàng, sau khi lấy máu, nếu nàng chết ở trên đài giám trảng, trách nhiệm này chẳng phải là đổ trên người bổn công chúa sao? Bổn công chúa thật không gánh nổi tội giết nữ tôn quý của Dân Dương phủ. Vân Thiện Nguyệt thầm nghĩ, Diệp Thiến quả nhiên cũng không phải là người đơn giản, có thể nhanh như vậy hiểu dụng ý của Dạ Khinh Nhiễm. Lại nghĩ tới, nàng cũng là nữ nhi của Nam Cương Dương, Nam Cương là đất nước nhỏ hướng tới nhất độc lập. Diệp Thiến sinh ra lớn lên ở Nam Cương, như thế nào lại là người đơn giản? Nàng âm thầm lắc đầu trong lòng, cảm giác mình với thế giới này không hợp nhau. Nàng trong lòng cười lạnh, tép còn có thể biến thành tôm hùm, chẳng qua là cần thời gian mà thôi, hoàng đế thật sự là cho nàng lật không được bầu trời lớn của ông ta sao? Nàng lần nữa suy yếu, cười một tiếng nói, ta vốn là cảm thấy thân thể của mình thật sự không được, không muốn đi, nhưng Lục Công Công nói, phụng lệnh của Hoàng thượng Dượng, nói, ngài thương tiếc Tần tiểu thư nhiễm phong hàn, bị bệnh nằm trên giường, nhưng chuyện này lại không ai cũng có thể làm. Dù sao, hiện tại, máu của tất cả các cô gái trong kinh thành có thể dùng được, cũng chỉ có ta và Tần tiểu thư. Tần tiểu thư không đến, vậy ta phải đến rồi, cũng không thể để cho Diệp công chúa uổng phí một phen chuẩn bị, mà nếu chậm trễ, khiến cho hung thủ bỏ trốn mất dạng thì sao? Hôm nay, hung thủ kia ám sát chính là ta cùng cảnh thế tử, biết đâu, ngày mai liền vào hoàng cung đi giết hoàng thượng Dượng cùng hoàng hậu đây. Ai cũng không nói trước được, huống chi, hoàng mệnh khó cãi, coi như ta bị lấy máu mà chết cũng không dám cãi lệnh của Hoàng thượng Dượng. Vân Thiện Nguyệt dứt lời, nét mặt già nua của Lục Công Công trắng bệch như tờ giấy, nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt run run nói. Thiện Nguyệt tiểu thư, lão nô cũng không nói qua Hoàng thượng thương tiếc Tần tiểu thư, nhiễm phong hoàng bị bệnh nằm trên giường, ngài cũng không thể nói bậy. Ta tại sao lại có thể nói bậy? Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía Lục Công Công, đối với hắn nói. Ngươi, có phải nói Tần tiểu thư của phủ thừa tướng nhiễm phong hàn bị bệnh nằm trên giường đúng không? Dạ, đúng là lão nô có nói, Lục Công Công thừa nhận. Ngươi, có phải nói Dượng Hoàng thượng biết Tần tiểu thư suy yếu mà chuyện Diệp công chúa thi chú lại không thể chậm trễ, đúng buổi trưa tiến hành, cho nên lần thứ hai đối với ta tuyên chỉ đúng không? Vân Thiện Nguyệt lại hỏi. Dạ, nhưng là... Lục Công Công cựa gật đầu, liền dội dàng lắc đầu. Nếu đúng thì nói đúng, nhưng là cái gì? Vân Thiện Nguyệt chặn lời của Lục Công Công. Ta từ Linh Đài Tự gặp nạn, võ công mất hết, sau đó lại bị trăm tên tử sĩ kia ám sát, trúng ám khí mất máu quá nhiều, thân thể trống rỗng yếu đuối. Hôm qua còn bị nhiễm hàn khí, buổi sáng còn uống thuốc. So với ta đây bị nhiều bệnh mà nói, Tần tiểu thư mới chỉ bị nhiễm phong hàn nho nhỏ mà thôi. Ngươi phụng lệnh của Hoàng thượng Dượng đi Vân Vương phủ, truyền hai lần chỉ cho ta, ai cũng biết được ngươi chính là đại biểu cho Dượng Hoàng thượng. Dượng Hoàng thượng không chọn Tần Ngọc Ngân mà chọn ta, còn muốn ta không tới, không đến chính là kháng chỉ. Đây không phải là thương tiếc Tần tiểu thư thì là cái gì? Này, không phải loại, lão nô là... Nét mặt già nua của Lục Công Công tái đi, hắn phát hiện hắn không phản bác được lời của Vân Thiện Nguyệt. Dượng Hoàng thượng, ngài cũng quá thiên vị đi. Nếu người không biết còn tưởng rằng Tần Ngọc Ngân là cháu gái ngài mà ta là không phải. Vân Thiện Nguyệt không hề để ý tới Lục Công Công nữa, nhìn về phía hoàng đế, dứt lời, còn không để hắn mở miệng, liền chuyển ánh mắt nhìn về phía Tần thừa tướng nói. Có lẽ đúng như Dạ Khinh Nhiễm nói, Lục Công Công này xác định là thu của Tần thừa tướng chỗ tốt gì mới hướng về Tần tiểu thư như thế, giả truyền thánh chỉ muốn đưa ta vào chỗ chết. Tần thừa tướng sắc mặt đại biến, vội vàng đứng lên. Thần tuyệt đối không cho Lục Công Công chỗ tốt gì, tiểu nữ thật sự bị nhiễm phong hàn, bị bệnh nằm trên giường. Lục Công Công phịch một tiếng quỳ trên mặt đất run run nói, cho lão nô 100 lá gan cũng không dám giả truyền thánh chỉ. Nếu Tần thừa tướng không hối lộ Lục Công Công, Lục Công Công vừa rồi không có giả truyền thánh chỉ, vậy chính là Dượng Hoàng thượng thương tiếc Tần tiểu thư rồi. Vân Thiện Nguyệt giải quyết dứt khoát, nhìn hoàng đế suy yếu nói. Cũng đúng, Tần tiểu thư đại tài có thể làm quốc mẫu đi, dượng hoàng thượng bảo vệ nàng mà bỏ qua ta như vậy, cũng đúng thôi. Ai kêu ta không hiểu thi thư, không biết văn chương, không biết lễ nghĩa. Hôm nay còn biến thành cả người, đã bị bệnh thương tật không thể dùng được. Vân Thiện Nguyệt dứt lời, trên dưới đài giám trảm 100 người tĩnh lặng không tiếng động, người sắc mặt khác nhau. Dạ Khinh Nhiễm kinh dị, hắn chuyển mắt đem Lục Công Công đẩy ra, không nghĩ tới Vân Thiện Nguyệt mượn Lục Công Công mà chỉ trích hoàng đế thiên vị Tần Ngọc Ngân. Hắn nhìn Vân Thiện Nguyệt, thấy nàng bộ dáng suy yếu tùy thời muốn ngã xuống đất, thì nhìn về phía hoàng đế ngồi ở trên ghế cao, thấy hoàng đế nhìn Vân Thiện Nguyệt với ánh mắt thâm thúy. Trong lòng hắn căng thẳng, vội vàng mở miệng. Hoàng bá bá, tiểu nha đầu thân thể hôm nay đúng là không thể chịu đựng được thêm nữa. Nếu không tin, ngài tìm thấy y bắt mạch cho nàng. Hôm nay, Dương Thái Y không phải đang ở đây sao? Cho Dương Thái Y tới bắt mạch cho tiểu nha đầu, ngài vừa nhìn liền biết. Vương Thái Y nghe Dạ Khinh Nhiễm nhắc tới hắn, thân thể khẽ run, vội vàng đứng dậy. Ngươi đã cùng Diệp Thiến bắt mạch cho Nguyệt nha đầu rồi. Liền không cần, hoàng đế lắc đầu, ánh mắt không rời Vân Thiện Nguyệt, tựa hồ muốn xem thấu nàng. Vân Thiện Nguyệt trống rỗng suy yếu đứng đó, đón ánh mắt của hoàng đế, ánh mắt kia, nhìn ông hòa, thật ra thì lạnh lùng. Trong nội tâm nàng xem thường, có người, ngươi chỉ cần đón được tâm tư của hắn muốn đối phó ngươi, liền cảm thấy không đáng sợ nữa. Hoàng bá bá, ngài hãy để cho Vương Thái Y bắt mạch cho tiểu nha đầu đi, nếu không... Có vài người còn tưởng rằng ta che chở cho tiểu nha đầu này, tỷ như là Tần thừa tướng. Dạ Khinh Nhiễm nhìn ánh mắt của hoàng đế nhìn Vân Thiện Nguyệt, chỉ cảm thấy lạnh cả người, kiên trì nói. Hắn cảm thấy cần thiết để cho hoàng bá bá biết thân thể của tiểu nha đầu này thật không thể lấy máu, không phải là hắn che chở nàng. Lão thần không dám, Nhiễm tiểu vương gia cùng Diệp công chúa y thuật tự nhiên là tốt. Tần thừa tướng vội vàng nói. Ta cùng Diệp công chúa y thuật đương nhiên tốt, nhưng mà có giao hảo cùng tiểu nha đầu, khó có thể chắc chắn không bao che cho tiểu nha đầu, đúng không? Dạ Khinh Nhiễm liếc Tần thừa tướng một cái, không để lão nói chuyện, đối với Vương Thái Y ngoắc tay. Người tới đây, nhanh bắt mạch cho tiểu nha đầu, phải ăn ngay nói thật. Những người đang ngồi ở đây biết y thuật không phải là ít, nếu có nửa câu dối trá, ngươi tự biết hậu quả. Dương Thái Y nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế nhìn về phía người nãy giờ vẫn không nói chuyện, dung cảnh ôn hòa nói. Y thuật của Cảnh Thế Tử có 102 trong thiên hạ, văn võ đứng đầu đủ loại quan lại. Mặc dù không tin lời của tiểu ma vương cùng Diệp công chúa, nhưng rất tin tưởng lời của Cảnh Thế Tử. Về thân thể của Nguyệt nha đầu, Cảnh Thế Tử thấy thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh đối với hoàng đế nhợt nhạt thi lễ, thản nhiên nói. Dung Cảnh từ khi được Vân Lão vương gia nhờ vả trong nom Thiển Nguyệt tiểu thư, đã bị lời đồn đại làm cho mệt mỏi, thật sự là khốn nhiễu. Mặc dù bản thân ta trong sạch, nhưng cũng khó là không có người cho là ta đang che chở Thiển Nguyệt tiểu thư. Vương Thái Y là viện phủ của Thái Y Diện, ở Thái Y Diện mấy chục năm, y thuật tự nhiên vô cùng tốt, cũng rất chính trực. Hoàng thượng, để cho Vương Thái Y chuẩn bệnh là thuận tiện nhất. Nếu Cảnh Thế Tử đã nói như vậy, vậy Vương Thái Y đi bắt mạch qua cho Nguyệt nha đầu đi. Hoàng đế gật đầu. Dạ, hoàng thượng. Vương Thái Y lập tức đi về phía Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt đứng bất động, chờ Vương Thái Y đến gần. Dung Cảnh cho nàng uống thuốc đều lừa gạt được Dạ Khinh Nhiễm cùng Diệp Thiến, tự nhiên có thể lừa được Vương Thái Y nho nhỏ này. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Thái Y cùng Vân Thiện Nguyệt, trong lòng người người đều suy nghĩ. Thiện Nguyệt tiểu thư này mặc dù trước kia là chữ to không biết, nhưng dung mạo thì không thể soi mói, nhưng hôm nay bộ dáng quả thật là khó coi. Dạ Thiên Khuynh cũng nhìn về Vân Thiện Nguyệt chau mày. Trong mắt không thấy vẻ chán ghét, nhưng cũng không thấy vẻ tình cảm như trước, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Dạ Thiên Dục cũng nhìn về Vân Thiển Nguyệt. Từ sau khi Vân Thiển Nguyệt bị ám sát, hắn đi Vân Vương phủ thăm đều bị chặn ở ngoài cửa không gặp được nàng. Hôm nay nhìn nàng vô cùng thê thảm, thật là hắn kinh dị, thầm nghĩ chẳng lẽ Phiêu Hương tiễn môn tam diệp này lợi hại như thế. Xin Thiển Nguyệt tiểu thư đem tay phải đưa cho lão thần. Vương Thái Y đứng trước mặt Vân Thiển Nguyệt kính cẩn mở miệng. Vân Thiển Nguyệt theo lời đưa tay phải ra. Vương Thái Y dưới ánh mắt của mọi người đưa tay đặt lên mạch đập của Vân Thiển Nguyệt, chỉ thấy tay hắn vừa chạm vào liền lập tức lấy ra, giống như là chạm phải bỏng, cùng lúc đó sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Vương Thái Y, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế hỏi. Để lão thần kiểm tra lại một chút. Vương Thái Y lấy lại bình tĩnh, lại đem tay để lên mạch tượng của Vân Thiển Nguyệt. Ánh mắt của mọi người lúc này đều rơi trên ngón tay của Vương Thái Y và cánh tay của Vân Thiển Nguyệt. Hồi lâu, Vương Thái Y đã thả tay xuống, thần sắc kinh hãi trên mặt đã thối lui, xoay người vào đối với hoàng đế cung kính nói. Bẩm hoàng thượng, Thiển Nguyệt tiểu thư bị thiếu khí huyết, bên trong bị thương tổn, máu huyết chưa đầy, mạch giống như là không có thật, thật sự là chứng bệnh nặng. Hơn nữa nàng hôm nay là nữ nhân có quỳ thủy, càng làm thân thể hao hụt, nếu là có chút sai lầm, tính mạng khó bảo toàn. Đúng như lời của Nhiễm tiểu vương gia và Diệp công chúa nói, không thể lấy máu nữa, chẳng những không thể lấy máu mà còn phải nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không cái gì? Hoàng đế hỏi. Nếu không tương lai sợ rằng sẽ... Vương Thái Y cúi đầu khó khăn phun ra mấy chữ. Không thể có con. Hoàng đế biến sắc, đồng thời sắc mặt của Dạ Thiên Khuynh cũng biến đổi. Dạ Thiên Dục cả kinh, một mực ngồi phía sau không có mở miệng. Vân Vương gia đứng lên, nhìn Vân Thái Y đi hai bước đi đến trước mặt hắn, run run hỏi. Vương Thái Y, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Thiển Nguyệt không... Không, ngươi có phải chẩn đoán sai lầm rồi không? Vương Thái Y nhìn Vân Vương gia lắc đầu. Y thực của lão thần, nếu Vương gia không tin thì tìm người khác trị liệu là được. Tại sao có thể như vậy? Thân thể của Thiển Nguyệt... Vân Vương gia cả run lên. Vân Vương huynh đừng nóng vội. Vương Thái Y nói là không nghỉ ngơi tốt mới có lẽ là không thể mang thai. Chẳng qua cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Không phải còn có Cảnh Thế Tử ở đây sao? Y thuật của Cảnh Thế Tử có 102, tất nhiên có thể chữa khỏi cho Nguyệt nha đầu. Hoàng đế rất nhanh khôi phục thần sắc, đối với Vân Vương gia an ủi. Cảnh Thế Tử, cháu xem cho Thiển Nguyệt một chút, nàng, thân thể nàng có thể bình an, vô sự hay không? Vân Vương gia nhìn về phía Dung Cảnh. Vân Vương thúc yên tâm, Dung Cảnh chắc chắn dốc hết sức có thể, thân thể của nàng hao hụt quá đáng. Thật là không gấp được, phải từ từ nghỉ ngơi, Dung Cảnh đối với Vân Vương gia nói. Vân Vương gia gật đầu, giống như thoáng cái già đi mấy phần, đối với hoàng đế bi thương nói. Hoàng thượng, Thiển Nguyệt là nữ nhi của vi thần, lúc Vương Phi qua đời đã đáp ứng sẽ chiếu cố nàng thật tốt, nhưng vi thần đã không có làm được. May là hôm nay có Nhiễm tiểu vương gia cùng Diệp công chúa, Cảnh Thế Tử ở đây, nếu không... Vi thần sẽ mất đi nhi nữ này. Vân Vương huynh chớ giỏi, chuyện này cũng là trách chậm. Hoàng đế nhìn qua Vân Vương gia, nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt thở dài nói. Trẫm vẫn cảm thấy Nguyệt nha đầu thân thể khỏe mạnh, không nghĩ tới hôm nay lại kém như vậy. Cũng là trẫm mấy ngày nay vẫn phiền lòng chuyện truy tìm hung thủ phía sau ám sát nàng cùng Cảnh Thế Tử, không để mắt đến thân thể của Nguyệt nha đầu. Cho là Tần tiểu thư không có võ công, nuôi ở khuê phòng so với Nguyệt nha đầu mảnh mai hơn. Mới nói với Lục công công cảm thấy dùng Nguyệt nha đầu dường như thích hợp hơn, cũng không có ý tứ thiên vị Tần tiểu thư, chẳng qua là không nghĩ đến thân thể của Nguyệt nha đầu nghiêm trọng như vậy. Vân Thiện Nguyệt cúi đầu cười lạnh một tiếng. Lão hoàng đế quả thật chỉ nhẹ nhàng nói một câu sai sót, nàng liền nhận lấy tính toán này. Quả nhiên là không hổ là vua của một nước. Chuyện này cũng không thể trách hoàng thượng. Muốn trách, phải trách vi thần đã lơ là Thiển Nguyệt. Vân Vương gia cúi đầu, mặc dù trong lòng hắn rất hiểu rõ ràng dụng ý của hoàng đế, bỏ qua Vân Thiển Nguyệt bảo vệ Tần Ngọc Ngân, nhưng lúc này cũng không khỏi không nói theo hoàng thượng. Không sai, là trách chúng ta đều không để mắt đến. Hoàng đế thở dài một hơi, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, đối với Lục Công Công đang quỳ trên mặt đất giận dữ nói: Lục Công Công, nếu ngươi hai lần đi Vân Vương phủ, làm sao kéo nàng một thân bệnh nặng tới đây? Trẫm mặc dù có hạ chỉ, nhưng chú ý đến thân thể của Nguyệt Nha Đầu. Trẫm chưa thấy bộ dạng bệnh nặng của Nguyệt Nha Đầu. Ngươi đi theo bên cạnh trẫm nhiều năm như vậy, cái gì nặng, cái gì nhẹ, chẳng lẽ còn không phân biệt được sao? Nếu Nguyệt Nha Đầu xảy ra chuyện gì, ngươi có 10 cái đầu cũng không đủ dùng. Lục Công Công nét mặt già nua tái đi, quỳ trên mặt đất vội vàng gập đầu: Hoàng thượng thứ tội, là lỗi của nô tài. Người đâu, đem tên nô tài này xuống, dùng lọn cơm đánh chết cho trẫm. Hoàng đế bỗng nhiên hét lên một tiếng. Dạ. Lục Công Công mặt như màu đất, hô to: Hoàng thượng tha mạng. Hoàng đế làm như không nghe thấy, quay đầu hòa ái nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt nói: Nguyệt Nha Đầu, mặc dù chuyện truy tìm hung thủ rất quan trọng, nhưng thân thể của ngươi quan trọng hơn. Ngươi là đích nữ của Vân Dương phủ, bỏ qua tổ huấn của thị tổ không nói, trẫm cũng là nhìn ngươi từ nhỏ đến lớn. Chuyện hôm nay là trẫm dùng người bất lợi, nô tài này mới cậy lên mặt tự cho mình là thông minh, không phân biệt nặng nhẹ, suýt nữa là hại ngươi, trẫm cũng có một nửa sai lầm. May là ngươi hôm nay không có chuyện gì, nếu không trẫm cũng không biết ăn nói sao với Vân lão vương gia. Vân Thiện Nguyệt khóe miệng nhìn thoáng qua Lục Công Công bị bắt đi, suy yếu lên tiếng: Lục Công Công cũng là một lòng vì hoàng thượng dượng làm việc, nếu ta không có chuyện gì, hôm nay coi như xong, đừng giết hắn. Phế vật như vậy lưu lại có tác dụng gì? Trẫm giết hắn là để răn đe những kẻ khác coi đó mà làm theo. Ngươi không cần cầu tình cho hắn. Hắn chưa từng đem chuyện tình của ngươi bẩm báo cho trẫm, ép buộc ngươi tới, khiến chút nữa là hại chết ngươi. Thanh âm của hoàng đế trầm xuống, vô cùng uy nghiêm, không nhìn Lục Công Công bị bắt đi xuống, đối với Vân Thiện Nguyệt ôn hòa nói: Tiểu nha đầu, ngươi mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng có lòng thiện lương. Vân Thiện Nguyệt không lên tiếng nữa, cúi đầu. Nàng thiện lương sao? Chẳng qua là lão hoàng đế lòng dạ đủ ác độc. Lục Công Công tự hồ đã theo hắn từ khi hắn còn làm thái tử đi. Hôm nay nói giết là giết, quả nhiên là đủ ngoan tiệt. Dạ Khinh Nhiễm mặt không có chút thay đổi, dung cảnh thần sắc nhàn nhạt. Hai người nghe được nơi xa truyền đến tiếng Lục Công Công kêu thảm, chưa từng liếc mắt nhìn. Diệp công chúa, trẫm thấy chuyện hôm nay coi như xong đi, ngươi xem coi thế nào. Hoàng đế nhìn về phía Diệp Thiến. Hoàng thượng, không phải còn có Tần tiểu thư sao? Diệp Thiến nhìn hoàng đế không sợ thiên uy, lanh lảnh nói: Thật ra Vân Thiển Nguyệt không phải là người thích hợp nhất. Nếu ta dùng máu của nàng là phải ở buổi trưa thi chú mới chỉ có một nửa nắm chắc. Nhưng Tần tiểu thư, ta không thể nói 10 phần nắm chắc giúp hoàng thượng bắt được hung thủ phía sau, nhưng nắm chắc được 9 phần. Hơn nữa, máu của nàng tùy lúc đều có thể sử dụng. Nhưng là Tần tiểu thư phủ thừa tướng đang bị nhiễm bệnh nằm ở trên giường, hoàng đế nói. Phong hàn nho nhỏ mà thôi, đừng nói là có cảnh thế tử y thuật có 102 ở đây, cho dù y thuật của bổn công chúa miễn cưỡng cũng không có gì trở ngại. Đem vị thuốc kia cho Tần tiểu thư uống, phong hàn của Tần tiểu thư sẽ lập tức khỏe lại. Diệp Thiến nhìn về hoàng đế, giọng nói lộ ra không nhịn được. Ta muốn thông qua trăm thi thể tử sĩ này mới có thể thi chú truy tìm hung thủ sau lưng. Hơn nữa, những thứ này thi thể bị ta làm thuật, nếu không có thể biến thành cương thi làm loạn, nhưng chỉ có thể giữ được mấy ngày mà thôi. Hôm nay là kỳ hạn cuối cùng, nếu bỏ lỡ hôm nay, chờ thi thể một khi rửa nát hóa thành nước, như vậy ta cũng thành không cần thi chú nữa, có thi chú cũng không tìm được hung thủ. Diệp Thiến dứt lời, không đợi hoàng đế mở miệng lại tiếp tục nói. Mặc dù Nam Cương Ly Hồn thuật này là của chúng ta, nhưng hoàng thượng cũng biết, trăm năm trước thủy tổ hoàng đế chinh chiến thiên hạ, Nam Cương cũng từng xảy ra đại biến. Sau vài đợt đại biến, Nam Cương bị chia năm xẻ bảy. Người hiểu thợ loại thuật chú trùng này nhân cơ hội ra khỏi Nam Cương lập môn khái khác, hôm nay liền rời núi gây họa cũng không phải là không thể. Thiên thánh hoàng thượng cũng không thể vì thế mà đắc tội Nam Cương chúng ta.